Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 225, mời Lý Linh gia nhập sự nghiệp. Lý Linh không chỉ có muốn xin mời Tô Thần ba người ăn cơm, còn rất hào phóng mời cấp trên của nàng cùng một đám đồng sự. Một đám nóng mắt, Lý Linh cầm tới đại bút trích phần trăm những người đồng hành. Tâm tình cũng thư sướng rất nhiều, đều là gieo hò khen ngợi Linh tỷ đại khí. Vừa vặn sắc trời cũng đen, đám người đến phụ cận một nhà tửu lâu, ngồi đầy trọn vẹn ba bàn lớn. Tô Thần ba người, Lý Linh và cấp trên của nàng, còn có mấy cái cùng Lý Linh quan hệ không tệ tiêu thụ muội tử ngồi tại một bàn. Rất nhanh, thịt rượu lên bàn, đám người một bên nói đùa một bên ăn như gió cuốn. Mấy cái tiêu thụ muội tử đối Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh đều rất là hiếu kỳ, hỏi đến hai người tình huống. Nói như vậy, hai người các ngươi còn tại lên đại học? Ma Đô đại học a, thật tốt, chỉ hận lúc trước không hào hào học tập. Ta cũng rất muốn trở lại đại học thời điểm đàm luận một trận yêu đương a. Đáng tiếc không có cơ hội, thật ghen tị các ngươi. Ngoặc kép, mấy tên tiêu thụ muội tử đối Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh tình yêu đều là hâm mộ không được. Tô Thần ngươi là phú nhị đại sao? Hơn 3.000 vạn hào trạch a, vậy mà nói mua liền mua, vẫn là tiền đặt cọc. Một tên muội tử tò mò hỏi. Tô Thần đối với vấn đề này thật đúng là khó trả lời. Tính toán ra, hắn thật đúng là cái tiểu phú nhị đại, bất quá mua phòng ốc tiền cũng không phải cái này muội tử lý giải theo trong nhà tới. Tô Thần huynh đệ thế nhưng là Sa Ngư trực tiếp lão đại, tiền đều là hắn kiếm. Tôn Khoan ăn đồ ăn, cười tủm tỉm tiếp lời. Trực tiếp, nguyên lai là đại chủ truyền bá a. Ta ngẫu nhiên cũng đi Sa Ngư nhìn trực tiếp đâu, làm sao chưa từng thấy? Số phòng là bao nhiêu? Ta chú ý một cái. Mấy cái muội tử đều là một mặt kinh ngạc líu díu. Tôn Khoan mua căn phòng lớn, tâm tình cũng rất vui vẻ cùng các nàng trò chuyện. Tô Thần, ta mời ngươi một chén. Nhắc tới ngươi, xe này phòng ở đều là ta bán, về sau hai ngươi kết hôn có thể nhất định phải mời ta đi uống chén rượu mừng. Lý Linh cười nhẹ nhàng nâng chén nói. Linh tỷ, Lâm Vũ Manh cảm giác được mấy tên tiêu thụ muội tử ánh mắt hâm mộ, mắc cỡ đỏ mặt chảnh chảnh Lý Linh ống tay áo. Nhà đầu ngốc, cái này có cái gì tốt thẹn thùng? Lý Linh cười sờ sờ Lâm Vũ Manh đầu, khích lệ nói, về sau ngươi phải hào phóng điểm, tự tin điểm, dạng này mới có thể trấn nhiếp những cái kia muốn dụ dỗ nam nhân của ngươi hồ mị tử biết sao? Lâm Vũ Manh nhu thuận gật đầu, đưa nàng nói đều ghi tạc trong lòng, đến lúc đó khẳng định cho ngươi thiếp mời. Tô Thần cười nhẹ cùng nàng chạm cốc, hai người uống một chén về sau. Tô Thần tò mò hỏi, trước ngươi bán xe không phải bán được rất tốt à, làm sao lại ra bán phòng? Hừ, còn không phải cái kia hèn mọn cửa hàng trường, muốn đối lão nương chấm mút đạt được không được, nghĩ đến biện pháp cắt xén ta tiền thưởng cùng trích phần trăm. Ta nhẫn không được, liền trực tiếp bỏ gánh không làm. Lý Linh bưng chén rượu lên lại chính mình buồn bực một chén, trên mặt bò lên hai đoàn đỏ hồng, đưa tay nắm chặt một bên Lâm Vũ Manh tay trái, lời nói thâm thía nói ra. Manh manh, người cùng chúng ta khác biệt, ngươi là có phúc khí nữ hài, nhưng là cũng phải nỗ lực biết sao, cố gắng học được càng nhiều, để cho mình trở nên càng thêm ưu tú, dạng này ngươi mới có thể một mực bắt lấy chính mình có hết thảy. Ta biết, Linh tỷ, ta sẽ cố gắng. Lâm Vũ Manh biểu lộ nghiêm túc gật đầu, đau lòng ánh mắt nhìn Lý Linh. Nữ nhân chúng ta a, muốn có được cuộc sống mình muốn, không có tốt xuất sinh, vậy thì phải dựa vào chính mình đi ghép, đi bác. Quá trình này so nam nhân muốn mệt mỏi hơn càng khó. nhưng cũng không thể mất ranh giới cuối cùng. Lý Linh cúi đầu nhìn xem chén rượu trong tay, tự lẩm bẩm, trong mắt có óng ánh đang lóe lên. Đang ngồi một đám tiêu thụ muội tử nghe lời này, nhớ tới phía trước ảm đạm rời đi vị kia tiêu thụ quán quân Khúc Kiều, trong lòng cảm khái không thôi. Nhìn về phía Lý Linh, ánh mắt cũng càng thêm kính nể. Các nàng có so Lý Linh nhỏ không được mấy tuổi, thậm chí có vẫn còn so sánh nàng lớn hơn một chút, nhưng đều không ngoại lệ, giờ này khắc này đều đối Lý Linh tâm phục khẩu phục. Nàng có chính mình kiên trì, có mục tiêu, đồng thời có vì thế cố gắng phấn đấu quyết tâm, cũng biến thành hành động, có thể cầm tới cái này đại bút tờ đơn trích phần trăm, cũng không phải là không có đạo lý. Linh tỷ, ngươi nói đúng, ta kính ngươi, chúng ta đều phải hướng Linh tỷ học tập, cố gắng, phấn đấu, đúng, ta cũng phải nỗ lực. Một ngày kia ta cũng phải tại Ma Đô mua bộ thuộc về ta phòng ở, nữ nhân liền nên tay làm hàm. Nhai, ngoạc kép, một đám tiêu thụ muội tử đều là nhao nhao đáp lời. Đồng thời kính Lý Linh một chén rượu, Tô Thần nhìn qua Lý Linh trong mắt cũng lộ ra vẻ hân thường. Trong đầu bỗng nhiên bắt đầu sinh một cái ý nghĩ, nói với Lý Linh, Linh tỷ, ta chỗ này có một cái sinh ý. Thiếu khuyết một cái phụ trách, ta muốn mời ngươi tới đảm nhiệm, cũng không biết ngươi có hứng thú hay không. Lý Linh nghe vậy khẽ giật mình, nhìn xem hắn hỏi, cái gì sinh ý? Là như vậy, ta gần nhất chuẩn bị mở một nhà võ quán, thủ tục rất nhanh liền làm tốt, hiện tại cần chọn tốt một cái sân bãi, còn có liền là chiêu nạp đệ tử. Tô Thần cười giải thích nói, võ quán, người nghĩ như thế nào lấy đi làm cái này? Ta không hiểu nhiều a. Lý Linh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Thần ca là cái võ thuật cao thủ, rất lợi hại. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng thổi phồng một câu. Tô Thần buồn cười cho nàng kẹp khối thịt bò. Tiếp tục nói ra. Không cần ngươi hiểu võ thuật, chúng ta đã có truyền thụ võ thuật huấn luyện viên. Ngươi bây giờ chỉ cần hỗ trợ chọn tốt võ quán sân bãi. Sau đó mấy người võ quán khai trương, người phụ trách vận doanh, dùng người nhiều năm tiêu thụ khẩu tài đi tuyên truyền mở rộng, đem đối hoa hạ võ thuật hứng thú người hấp dẫn tuyển nhận tiến đến. Lý Linh nghe vậy trong lòng có chút hứng thú, nhưng nhất thời cũng không tốt quyết định. Tô tiên sinh, Lý Linh thế nhưng là chúng ta công ty tiêu thụ hảo thủ. Người như thế ở ngay trước mặt ta đào người, không quá phù hợp đi. Lý Linh cấp trên vẻ mặt đau khổ nói. Ta chỉ là cho cái đề nghị. Lựa chọn thế nào vẫn là chính nàng. Tô Thần cười nhún nhún vai. Không nhanh không chậm nói ra. Chúng ta xây dựng võ quán, mục đích là phát dương Trung Hoa võ thuật văn hóa, để chúng ta quốc gia thanh thiếu niên bọn họ biết hoa hạ võ thuật. So taekwondo, karate những này càng mạnh càng có mị lực. Vì lẽ đó võ quán sẽ không chỉ mở một nhà, về sau sẽ còn khuếch trương, tại cả nước các nơi mở điểm quán. Linh tỷ, nếu như ngươi gia nhập, về sau những này đều thuộc về ngươi quản, trên danh nghĩa ngươi chính là võ quán bên ngoài người phụ trách. Đương nhiên, ta cũng sẽ cho ngươi nhất định cổ phần. Lý Linh nghe được hai mắt càng ngày càng sáng, tâm động không thôi. Bất quá lúc này vừa mới cầm tới đại bút trích phần trăm, mà lại cấp trên còn ở lại chỗ này, như thế đáp ứng đi ăn máng khác thực sự không quá phù hợp. Ta cần thời gian cân nhắc, đương nhiên, việc này không vội, thủ tục trước mắt ta sai người đang làm, người suy nghĩ tỉ mỉ sau cho ta trả lời chắc chắn là được. Tô Thần cười gật đầu nói, bốn phía tiêu thụ những người đồng hành, trong lòng đều là hâm mộ không được, mặc dù không biết cái này võ quán tiền cảnh như thế nào. Nhưng Lý Linh nếu như đáp ứng gia nhập, cái kia địa vị liền rõ ràng cái trước bậc thang, phòng ăn cửa ra vào. Tô Thần thủ thế tỏ ý Lý Linh suy nghĩ kỹ càng sau điện thoại liên lạc. Lý Linh cười gật đầu, sau đó cùng Lâm Vũ Manh ôm nói lời tạm biệt.